Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, chương 711, lạc đường chính thức khai mạc. Hiện tại Xuân Tiết, đối với La Mạch bọn hắn một nhà người mà nói, cũng là một lần tương đối khá thể nghiệm. Bọn họ đã thật lâu chưa từng có dạng này tất cả mọi người ở chung với nhau tình huống. Hiện tại, tất cả mọi người ở vào trò chuyện vui vẻ trong trạng thái. Thu giãn ra yểu đầu tại La Mạch trong ngực cọ. Tiểu nha đầu này lại một lần nữa bắt đầu dán La Mạch không thả. Tuy nhiên La Mạch vừa mới hung nàng, nhưng cực kỳ hiển nhiên. Nhỏ như vậy tiểu hài tử còn không có học hội mang thù. Nhất là đối mặt chính mình người thân nhất thời điểm. La Mạch tuy nhiên bình thường cũng bề bộn nhiều việc, nhưng hắn tận lực sẽ còn cùng với tiểu nha đầu, mà không phải lại bởi vì làm một công việc điên cuồng liền không để ý đến tiểu hài tử cảm thụ. La Mạch cách làm như vậy cũng đích xác bồi dưỡng ra cha con hai người cảm tình. Hiện tại, cảm giác được Thu Giãn ra yểu cái đầu nhỏ, nghe được nàng nãi thanh nãi khí gọi mình vì là ba ba. Như thế trong nháy mắt La Mạch, bất thình lình bắt đầu nở nụ cười khổ, bởi vì hắn cảm giác được, mình muốn làm một cái nghiêm phụ trên cơ bản đã không thể nào. Có như thế cái tiểu nha đầu tại bên cạnh mình, chính mình làm sao có khả năng thật làm đến một cái yêu cầu nghiêm khắc nàng nghiêm phụ. Loại cảm giác này để cho La Mạch có chút uể oải, nhưng càng nhiều vẫn là một thân ở trong đó rung động. Hắn cảm thấy mình hiện tại cơ hồ đã có hết thảy. Tham gia nghiệp tốt đỉnh, hắn có những vật này là rất nhiều người đều muốn hâm mộ. Rất nhanh, ăn Tết 3 ngày cũng kết thúc, ngắn ngủi thời gian sung sướng cũng tạm thời có một kết thúc. Tiếp xuống La Mạch bọn họ phải đối mặt cũng là càng nhiều chuyện hơn. Nhất là lạc đường quay chụp. Đây chính là thuộc về La Mạch trọng yếu nhất. Sau đó các loại quay chụp chuẩn bị đều đã hoàn thành. Rất nhiều người cũng là đợi đến ăn Tết về sau liền để lần này quay chụp trực tiếp khởi công. Tất cả mọi người đã chuẩn bị hồi lâu. Hiện tại đã đến kiểm nghiệm thời điểm. Ở nơi này dạng dưới tình huống, kịch tổ cũng chẳng mấy chốc sẽ tiến hành một cái khởi động máy nghi thức. Dù sao đây chính là có Thành Long cùng Lý Liên Kiệt bọn họ tham dự siêu cấp đại phiến. Nếu như không có một cái khởi động máy nghi thức lời nói, vậy khẳng định sẽ tại khí thế cùng rất nhiều thứ bên trên yếu đi một đầu. Đây không phải chuyện gì tốt. Ngày 21 tháng 3, lạc đường kịch tổ chính thức ở Kinh Thành cử hành khởi động máy nghi thức. Trận này khởi động máy nghi thức thông qua mời truyền thông các loại rất nhiều mặt thức. Tại hiện trường tụ tập tiếp cận 300 người. Đây đều là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ quyết định cuối cùng truyền thông nhân tuyển. Dù sao xin đi vào hiện trường truyền thông thật sự là nhiều lắm. Xa xa không chỉ như thế hơn 300 cá nhân. Dù sao đây chính là La Mạch tân phiến. Hơn nữa còn là Lý Liên Kiệt cùng Thành Long liên hợp vai chính. Loại này cường đại thật sự là vượt ra khỏi rất nhiều người đoán trước. Nhưng là La Mạch bọn họ dù sao vẫn là muốn làm ra một cái chọn lựa. Không thể để cho người nào đều tiến đến. Hiện trường cũng sớm đã ầm ĩ một mảnh. Đống người đều đang đợi lấy La Mạch bọn họ xuất hiện. Hôm nay khởi động máy buổi họp báo chuẩn bị hồi lâu. Đến bây giờ cũng sắp bắt đầu. Chờ đến La Mạch, Thành Long, Lý Liên Kiệt bọn họ cùng nhau xuất hiện thời điểm, hiện trường đều bao phủ lên một mảnh reo hò cùng vỗ tay trong thanh âm. Mọi người đợi đã lâu cuối cùng đợi đến tất cả mọi người ra sân thời điểm. Nhất là La Mạch cùng Thành Long cùng Lý Liên Kiệt ra sân. Đây càng là lấy được tất cả mọi người nhất trí chú ý. Tại trên thực tế, mọi người chú ý bộ này lạc đường. Lớn nhất nguyên nhân cũng chính là bởi vì bọn hắn ba người. Đám phóng viên rất nhanh liền đem khởi động máy nghi thức cái này hơn 300 chỗ ngồi hoàn toàn lấp đầy, ngồi ở phía trước người bình thường đang chuẩn bị trường thương trong tay của chính mình đoàn pháo. Ngồi ở phía sau người có chút ảo não, nhưng cũng đều đang chuẩn bị chờ một lúc tìm tới một cái tương đối mà nói cũng không tệ quay chụp. Góc độ, La Mạch cùng Lý Liên Kiệt, còn có bọn họ Thiên Mạch công ty giải trí một chút cao tầng cùng lúc xuất hiện ở chỗ này. La Mạch cùng Thành Long Lý Liên Kiệt lẫn nhau khiêm nhượng thoáng một phát. sau cùng đều ngồi ở an bài tốt vị trí bên trên. La Mạch ngồi tại ở giữa nhất, tay trái của hắn bên cạnh là Thành Long, bên tay phải là Lý Liên Kiệt, Thành Long bên này còn có Hồng Kim Bảo, Ngô Kinh, Lý Liên Kiệt bên kia thì là có Lưu Gia Lương, Triệu Văn Trác. Tóm lại, đây là một cái khá cường đại đội hình. Răng rắc, răng rắc, hiện trường cửa chớp âm thanh đùng đùng vang lên liên miên. Tại dạng này cửa chớp trong thanh âm, hiện trường bầu không khí cũng đạt tới sao sao. La Mạch, Lý Liên Kiệt bọn họ cũng đã là lão du điếu. Đối mặt dạng này một chút chụp hình tràng diện, chỗ kia Lý đứng lên tự nhiên cũng đều là thông thạo. Bọn họ đều là hướng về phía dưới vẫy tay. Tìm tới một cái so sánh tốt chụp hình tư thế tới xử lý chuyện như vậy. Phía dưới các ký giả cửa chớp không ngừng nhấn. Đem mấy người hình ảnh như ngừng lại các loại các dạng tồn chữ con đường bên trên. Về sau, cái này khởi động máy nghi thức chính thức tiến hành. Các ký giả các loại đặt câu hỏi cũng bắt đầu xuất hiện. Bọn họ đặt câu hỏi dù sao là nhiều mặt. Vấn đề cũng là không chỗ nào mà không bao lấy. 10 phần hy vọng có thể đạt được một ít lời đề tính. La Mạch đạo diễn, cái này điện ảnh dự tính có thể từ lúc nào quay chụp hoàn tất? Vào tháng 5 cuối cùng đi. La Mạch nói, tình huống cụ thể còn phải xem đến lúc đó. Dù sao đây chỉ là một đại khái dự đoán, cũng không nhất định có thể hoàn toàn chuẩn xác. La Mạch trả lời mấy vấn đề. Tiếp theo các ký giả ánh mắt chú ý bắt đầu chuyển rời đến Thành Long cùng Lý Liên Kiệt trên thân. Đám phóng viên bắt đầu hỏi Thành Long, vì sao ngươi sẽ tiếp nhận cái này điện ảnh mời đâu? Phải biết, lấy ngươi bây giờ tuổi tác, còn có trên thân bị những vết thương kia, tốt nhất vẫn là lưu tại trong nhà mình an an ổn ổn. Các ký giả lời này cơ hồ mang theo vài phần xúi dục, loại lời này kỳ thực cũng mang theo vài phần chọc giận đối phương khả năng. Dù sao chỉ cần kích động lên ngôi sao đối với một số người tức giận. Nhất là đối với ký giả truyền thông tức giận, chuyện kia liền sẽ trở nên rất có chủ đề tính. Tùy tiện lẫn lộn hạ đô là một đống lớn đề tài. Tuy nhiên Thành Long đều là người nào rồi. Đương nhiên không thể lại bị bọn họ đơn giản như vậy kỹ xảo cho xúi dục. Hắn chỉ là vô tình cười cười. Thật sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy ta vẫn rất có thể đánh. Thân thể trạng thái còn đang làm năm một dạng. Đến đóng vai nhân vật này cũng cực kỳ thích hợp ta. Mà đổi thành bên ngoài một bên đám phóng viên cũng ở đây hỏi thăm Lý Liên Kiệt, ngươi bây giờ thân thể trạng thái đã thật không tốt, thậm chí đứng trước rất nhiều năm đó vấn đề. Ở thời điểm này biểu diễn bộ phim này, ngươi có nghĩ qua tự có thể sẽ bị thương nặng sao? Ta nghĩ tới, Lý Liên Kiệt trên mặt ngược lại là không cười, chỉ là nói thẳng, xác thực. Điện ảnh nha, dù sao là khó tránh khỏi sẽ tồn tại một chút dạng này vấn đề như vậy. Điểm ấy là không thể nào tránh khỏi. Tại ta lúc tuổi trẻ cũng bởi vì điện ảnh nhận qua rất nhiều thương tổn. Nhưng là ta đều gắng gượng qua tới. Ta tin tưởng, nếu như lần này có cái vạn nhất, ta cũng sẽ có điều chuẩn bị. Có thể quay chụp bộ phim này. Bản thân cũng chính là ta như vậy lão đầu tử đối với mình một lần khiêu chiến cùng đột phá. Ta sẽ nỗ lực hoàn thành. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt mà nói để cho đám phóng viên bắt không. Được đầu đề câu chuyện. Nhưng bọn hắn lúc nói chuyện 10 phần thành khẩn. Điều này cũng làm cho một số người trong lòng không tự chủ được xuất hiện một chút kính ý. Dù sao rất nhiều người cũng đều là nhìn xem hai người bọn họ mảng hành động lớn lên. Thân thể của bọn hắn tư thế theo rất sớm bắt đầu liền lưu tại trong nội tâm mình chỗ sâu nhất. Hiện tại, cảm nhận được bọn họ đối với bộ phim này loại này thành khẩn. Đám phóng viên cũng đều bị cảm động. Đối với bộ phim này chờ mong cũng càng ngày càng xuất phát từ nội tâm. Thế là, mọi người bắt đầu dùng nhanh nhất tốc độ bắt đầu đem bộ phim này khởi động máy nghi thức hình ảnh. Nhiều hơn dừng lại tại mình trong tấm hình. Lạc đường khởi động máy nghi thức cũng không làm bái thần. Dù sao bộ phim này chủ thể vẫn là đại lục người. Cái niên đại này đại lục cùng hương càng ngăn cách càng ngày càng ít, thậm chí cả trên cơ bản tại dung hợp, điện ảnh nhân ở giữa cũng không có rõ ràng như vậy giới hạn. Nhưng một chút tập tục bên trên, vẫn sẽ căn cứ nhân vật chủ yếu bọn họ bình thường tuân thủ tập tục đến tiến hành. Ở trong đó liền bao quát bái thần nghi thức, nhưng hôm nay không thuộc về như vậy nội dung, còn mở máy nghi thức sau cùng. La Mạch cùng bây giờ đã là Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cao tầng Lý Tú Anh cùng một chỗ cắt ra máy. Quay video bao trùm vải đỏ, cắt băng nghi thức cũng là như vậy hoàn thành. Tiếp xuống cũng là bộ phim này chính thức khai mạc, cái này cũng sẽ là một kiện đại sự. Điện ảnh chính thức bắt đầu khai mạc, kịch tổ trên dưới tất cả mọi người bận rộn, bao quát tất cả diễn người chuyên nghiệp thành viên, bao quát La Mạch cũng là như thế. Tất cả mọi người trở nên có chút mang mang lục lục. Điện ảnh ban đầu chụp vẫn là một chút văn hí cùng tương đối đơn giản một điểm vũ hí. Đối với hai người tới nói cũng là một làm nóng người. Tại dạng này làm nóng người dưới trạng thái, điện ảnh ban đầu chụp thời điểm ngược lại vẫn tương đối thuận lợi. Các ngươi dạng này, lúc này, Hồng Kim Bảo đang cùng Thành ra ban người dựa theo thiết kế xong động tác cho hiện tại những người. Này tập diễn tiếp xuống biểu diễn. Dạng này diễn tập đối với mọi người tới nói là vì quen thuộc tiếp xuống quay chụp. Rất nhiều vũ hí mà nói vẫn là cần trước giờ quen thuộc. Nếu không trực tiếp bắt đầu chụp lời nói sẽ xuất hiện rất nhiều sai màn ảnh. Cho nên những cái kia tạm thời không tới phiên chính mình phần diễn người bình thường tại trước giờ. Diễn tập, tận lực giảm bớt đang quay nhiếp khốn kiếp hiện sai lầm tình huống. Một chút vũ hành bọn họ đều ở đây tình huống như vậy bên trong diễn tập. Thành ra ban người cùng Hồng Kim Bảo, Lưu Gia Lương bọn họ cũng đều là trong này lão du điều. Chìm đắm đạo này nhiều năm bọn họ đối với mấy cái này sự tình hoàn toàn là xe chạy quen đường. Đối với mình dưới tay mọi người tập diễn chỉ đạo cũng là rất quen thuộc. Tại Hồng Kim Bảo cùng Thành ra ban những người này cho vũ hành bọn họ diễn tập thời điểm. Bên này Thành Long cùng Lý Liên Kiệt còn có Ngô Kinh cũng ở đây quay chụp một tuồng kịch phân. Lúc này Thành Long cùng Ngô Kinh hai người đang dùng súng chỉ Lý Liên Kiệt. Nhưng bọn hắn vai trò người dù sao cũng là cảnh sát. Không có khả năng không hỏi trắng đen không có chứng cứ liền trực tiếp nổ súng xạ kích. Thế là hai người cùng Lý Liên Kiệt triển khai giằng co. Lý Liên Kiệt khóe môi nhếch lên một tia như có như không mỉm cười. Ở chỗ này, trên mặt hắn được một nửa mặt nạ. Tuy nhiên loại tình huống này có thể tìm thế thân. Nhưng Lý Liên Kiệt vẫn tận lực lựa chọn đích thân quay chụp. Dù sao đây cũng không phải là cái quái gì khó khăn địa phương. Tự mình quay chụp cũng mới có thể gia tăng loại kia chân thật cảm giác. Tại dạng này rằng co kết thúc trong nháy mắt, Lý Liên Kiệt thừa dịp hoàn cảnh cải biến. Ở chỗ này liền đánh về phía một bên khác. Cái này trước nhào lộn cực kỳ cần thân pháp cùng thân thể tố chất. Muốn đập đến xinh đẹp lại càng là cần diễn người chuyên nghiệp viên môn phối hợp. Chụp người, nắm giữ hiện trường người. Còn có các diễn viên đều cần tốt nhất phối hợp. May mắn, mỗi người trên cơ bản đều làm được mình tốt nhất. Cũng đem cái này màn ảnh vỗ 10 phần hoàn mỹ. Gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Lý Liên Kiệt thân thể giữ cũng không tệ lắm. Các loại tình huống tại cần thời điểm đều có thể làm đến tốt nhất. Tiếp xuống phần diễn thuộc về Thành Long. Thành Long tại đây chỉ là truy đuổi bộ phim. Nhưng điện ảnh cũng là như thế. Mặc kệ một cái nghe khả năng không đáng kể màn ảnh cũng có thể đang quay nhiếp thời điểm rất khó. Ví như bây giờ trận này truy đuổi bộ phim cũng là như thế. Tại dạng này quay chụp bên trong, đoàn kịch độ tiến triển quay phim cũng bắt đầu đẩy vào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,